Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1222, đến tột cùng ai thất đức 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch cũng không vội vã đi nghĩ cách cứu viện Lý Đa. Bởi vì cha được kia vị điệu thấp dị thường Hồng tiên sinh là người thế nào lúc sau. Một cái tùy theo mà tới kế hoạch, làm nàng thay đổi chính mình nguyên bản tác chiến phương án. Liên tiếp hành hạ ngược sát hai cái nữ hài tử Hồng tiên sinh. Cứ nhiên là cái không vui Trương Dương nhà từ thiện. Ha ha, chính là đủ châm chọc. Tiền có thể dùng tới làm từ thiện, mà không phải mua từ thiện. Hoa hạ nhà từ thiện nhiều như cá giếc sang sông. Bất quá đến tột cùng là ai tại làm, mà tới để là ai tại mua. Chỉ sợ chỉ có trời tối người yên lúc nào nhà từ thiện để tay lên ngực tự hỏi. Có người sẽ nói, dù sao cũng so ngươi không hề làm gì cường. Thế nhưng là đừng có giáp tâm mua từ thiện. Thật không bằng không làm. Tỷ như này vị Hồng tiên sinh, Lâu Viễn, lại tỷ như Dục Đức nữ giáo ban chân chính phía sau màn đại lão bản. Trang Tử Đống, vừa mới bắt đầu nhận nhiệm vụ thời điểm không nghĩ ra. Bọn họ dạng này gióng trống khua chiêng khai ban mở trường. Tiên Dương xã hội phong kiến cặn bã. Đến tột cùng là vì cái gì? Có như vậy lớn một mảnh trang viên sơn lâm. Xây dựng chân chính nghỉ phép sơn trang cũng tốt. Khởi công xây dựng nhà máy cũng được. Bằng này đó thực nghiệp đại lão muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Chẳng lẽ chính là vì rèm pha nữ tính nâng lên nam tính? Hoa chính mình tiền cấp nữ nhân ngột ngạt làm nam nhân khác thoải mái. À, như vậy quên mình vì người. Quả thực có thể tính là cao thượng, nếu nói trước kia, có lẽ còn có, nhưng xã hội hiện đại, loại người này cơ bản không tồn tại. Bởi vì tại hiện giờ theo đuổi hồi báo cao, cuối cùng ngắn, thấy hiệu quả nhanh thiết thực xã hội, này lại theo đuổi tinh thần lĩnh vực không phải mưu cầu lợi nhuận tính tẩy não. Đừng quản đúng sai, nếu là không có kiên cố vật chất làm hậu thuẫn, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Phải biết, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, coi như thật muốn mở lịch sử rút lui xe, đem nữ tính một lần nữa tù vào trong trại, thực hiện xã hội phong kiến nam tôn nữ ti, cũng tuyệt đối không phải một người hai người. 10 năm 20 năm cố gắng liền có thể đạt tới. Thái Tổ gia tập hợp đủ quốc chi lực, lại mấy lần tự mình khởi xướng phụ nữ giải phóng vận động. Nam nữ bình đẳng, cho tới bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều địa phương nữ tính vẫn là kém một bậc. Tới khách nhân không được nữ tính thượng trác cùng nhau ăn cơm. Phụ nữ mua bán cùng với bạo lực gia đình, đều có kỳ thị nữ tính nhân tố ở bên trong. Thậm chí bao gồm chỗ làm việc, nữ tính nghĩ muốn sinh tồn rất dễ dàng. Nghĩ muốn làm ra thành tích lại cần so nam tính nỗ lực càng nhiều cố gắng. Đơn giản là có rất ít người sẽ tin tưởng nữ tính lấy được thành tựu thật là dựa vào chính mình. Trăm ngàn năm qua thói quen yếu hóa, rèm pha nữ tính đã cắm rễ tại bao quát nữ nhân chính mình ở bên trong đại đa số người thực chất bên trong. Cho nên Tây Môn Khánh chỉ là lãng tử phong lưu, mà Phan Kim Liên tội đáng chết vạn lần. Cho nên chư đế vương tam cung lục viện, võ tắc thiên dâm một đãng vô sỉ. Cho nên phóng nhãn đương kim ngành giải trí, nam nhân vượt quá giới hạn đại đa số đều bị lại hành lại chân quý, mà vượt quá giới hạn nếu là nữ tính thì cơ bản ly hôn kết thúc, còn bị mang theo đãng phụ chi danh. Thẳng đến cha duyệt Trang Tử Đống cho tới bây giờ trải qua hết thảy, kết hợp với chính mình tìm thám tử tư điều tra tình huống, Lâm Tịch cuối cùng là đối với này vị thân phận nhiều mặt tiểu thổ hào có nhất định hiểu rõ. Trang Tử Đống thanh niên lúc trải qua cơ hồ cùng Sơ Trấn Chiết giống nhau như đúc. Chỗ khác biệt chính là Trang Tử Đống thầm mến nữ thần. Kia vị nhà giàu tiểu thư cuối cùng cũng không có lựa chọn hắn cái này học bá, mà là tuân theo cha mẹ ý nguyện, gả cho thanh mai trúc mã thế giao. Đồng dạng điều kiện không tồi phú nhị đại. Trang Tử Đống cũng là tốt nghiệp trung học sau bắt đầu dốc sức làm. Đích xác chịu không ít khổ. Hắn thiên tư thông minh, rất nhanh liền theo một cái khách sạn nhân viên phục vụ làm được lĩnh ban quản lý đại sảnh, tích lũy xuống đầy đủ nhân mạch lúc sau hắn xây dựng chính mình nhà thứ nhất nhà hàng Tây. Tiếp theo là một loạt giải trí sản nghiệp. KTV, trà bar, diễn nghệ đi, nhà tắm hơi. Mời người làm đến những tài liệu này. Lâm Tịch cơ hồ tiêu hết Thường Thiên Minh cho nàng kia 2 vạn khối tiền. Nàng cũng đích xác biết rất nhiều hiếm ai biết bí mật. Đương nhiên, cũng chỉ có thể tính làm bí mật. Bởi vì thám tử tư cho nàng. Chỉ là những cái đó cùng hắn từng có liên quan sự tình mà thôi. Trên thế giới này, đã không có người có thể chứng minh Trang Tử Đống chính là hung thủ. Lâm Tịch cũng không thể. Nàng cho nên có thể đạt được này đó kết luận. Bất quá là bởi vì nàng người ủy thác đã từng nhìn trộm đến một số bí mật. Mà sơ từ bản thân lại là chết thảm tại Trang Tử Đống cùng Lâu Viễn Tay bên trong mà thôi. Thông qua gây ra nguyên nhân đi suy luận kết quả là thực khó khăn. Thế nhưng là theo kết quả đi suy nghĩ gây ra nguyên nhân lại là phi thường dễ dàng. Trang Tử Đống thành công sau. Hắn kia vị phú gia nữ thần chẳng hiểu ra sao tại nhà mình biệt thự bị gian giết. Mà nên tên nữ tử trượng phu cũng vô duyên vô cớ mất tích. Quá hơn 2 tháng lúc sau thi thể mới xuất hiện tại ngoại ô thành phố trên núi hoang. Cư tất, nạn nhân trước khi chết từng thời gian dài đụng phải không phải người hành hạ ngược đãi. Mà 2 chuyện này cuối cùng đều thành huyền án. Cảnh sát đã từng hoài nghi tới cùng nữ người bị hại từng có một đoạn tình yêu Trang Tử Đống. Làm sao, nhân gia có xác thực không ở tại chỗ chứng minh. Lúc kia Trang Tử Đống chính cùng Lâu Thị Tập đoàn Đại Công Tử Lâu Viễn nghĩ muốn cộng đồng đầu tư mở trường. Biết được đây là một chỗ nửa từ thiện tính chất đặc biệt vì phát dương dân tộc văn hóa mà mở trường học. Mà Lâu Thị xí nghiệp thế hệ này người cầm quyền Lâu Viễn lại chứng cứ có sức thuyết phục bọn họ từ đầu đến cuối đều tại cái kia xa xôi huyện. Thành vì sắp mở trường học khảo sát, tuyên chỉ, đích xác không có gây án thời gian cùng điều kiện. Cảnh sát cũng liền không lại tiếp tục tra rõ đi xuống. Chỉ có Lâm Tịch nhưng từ những cái đó quen thuộc làm nhục thủ đoạn bên trong. Ngửi được quen thuộc khí tức. Phải nói, Trang Tử Đống tại lúc trước bị nhà giàu tiểu thư cự tuyệt thời điểm. Trong lòng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mà sự nghiệp không cắt thành công mở rộng thì cổ vũ hắn vặn vẹo trình độ cùng đảm lượng. Cùng người ủy thác tử vong đồng dạng. Nhân ra cứ như vậy xích quả quả đem thi thể nhét vào nơi nào. Nhưng là ngươi lại tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Thậm chí tại cảnh sát đi điều tra này đó sự tình. Trang Tử Đống còn để lại bi thương nước mắt. Lầm bầm, tại sao có thể như vậy a? Còn lôi kéo cảnh sát muốn bọn họ nhất định phải tra ra hung thủ. Mở rộng chính nghĩa, ha ha đát, kỳ thật lấy Trang Tử Đống năng lực. Hoàn toàn có thể đem thi thể xử lý đến lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là hắn lại không chịu. Hắn nhất định phải đem này đó tội ác lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ. Sau đó chính mình ở bên cạnh vô tội đứng ngoài quan sát. Lâm Tịch thậm chí có thể cảm thụ được hắn cái loại này bị đè nén qua đi cực độ vặn vẹo đã biến thái mừng thầm. Phàm là đã từng chạm đến Trang Tử Đống vảy ngược người. Đều sẽ chết được vô cùng thê thảm lúc sau đem ra công khai. Trang Tử Đống người, có thể lâu dài đem cừu hận chôn sâu vào trong tâm ngủ đông. Một khi tìm được thời cơ, lập tức không chút do dự ra tay. Thỏa thích ngược đãi làm nhục lúc sau đem chính mình thành quả chiêu cáo cấp thế nhân. Sau đó ngay tại một bên lẳng lặng quan sát, dương dương đắc ý tìm kiếm chính mình vui vẻ cùng thành tựu cảm giác. Giống nhau một đầu vì một lần giao phối liền có thể đem chính mình chôn ở nền đất dưới 17 năm ve. Tâm nguyện được thành thời khác, còn muốn tại toàn bộ quá trình bên trong khàn cả giọng ồn ào ra bản thân không có gì sánh kịp phấn khởi. Bất quá hắn so 17 năm ve nhưng cao cán nhiều. Bởi vì thoải mái qua sau Trang Tử Đống sẽ không tử vong. Tử vong chính là một phương khác. Cho nên Trang Tử Đống có thể cùng đồng dạng trong lòng vặn vẹo biến thái Lâu Viễn câu đáp thành gian. Lâu Viễn thuở nhỏ yêu thích chăn nuôi tiểu động vật. Rất nhiều người đều nói. Lâu Viễn tựa hồ là cái chỉ có ái tâm mà sẽ không chiếu cố tiểu động vật người. Cho nên những cái đó tiểu miêu tiểu cầu tiểu thỏ thỏ nhóm đều là rất nhanh liền chết rồi. Lâm Tịch đột nhiên có chút sờn tóc gáy. Lâu Viễn vẫn còn con nít thời điểm. Đã bắt đầu ngược sát tiểu động vật. Cầu học thời kỳ, những cái đó chết mất tiểu động vật đều là đồng học tên. Đợi đến hắn bắt đầu tiến vào gia tộc xí nghiệp, sủng vật của hắn chủng loại càng ngày càng phong phú. Tên thì đổi thành chính mình những cái đó đường huynh đệ đường tỉ muội. Người ủy thác truyền cho nàng kịch bản bên trong. Lầu Viễn một bên hành hạ nàng một bên hưng phấn lớn tiếng hô hào. Mèo mèo, Lâm Tịch còn tưởng rằng này ra hỏa cùng một chỗ học mèo kêu. Nguyên lai hắn gọi chính là Miểu Miểu, cái kia chịu giới tính hạn chế chỉ có thể hạ mình với hắn đường tỷ Lâu Miểu. Bản chương xong, cách chương.